Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1029 Chân Chính Dũng Sĩ. Super Adaptoid liều mạng đoạt công. Chấn động dị năng một lần tiếp một lần. Thanos chỉ chặn đệ nhất quyền. Mặt sau hai quyền ăn cái rắn chắc, lực công kích không tính quá cao. Ít nhất đối Thanos tới nói không tính cao. Nhưng tại đây loại đặc thù chấn động hạ, nguyên bản giống nhau lực công kích bị thành lần phóng đại, kia kiện vừa không đẹp. Cũng không có gì phòng ngự hiệu quả, nửa người giáp bị đánh nát hơn phân nửa, có khoa học tính toán. Có chuẩn xác năng lượng điều động, tự thân có tốt đẹp giảm sóc trang bị. Super Adaptoid bắt trước tuy rằng là Daisy lúc đầu. Cái kia còn không có thức tỉnh Eternal nhất tộc huyết mạch khi trạng thái. Nhưng cái này trạng thái cũng không nhược, Daisy đối dị năng khai phá độ rất cao. Nhưng thực lực dâng lên quá nhanh, dẫn tới rất nhiều thời điểm cũng không có hoàn toàn phát huy ra 100% năng lực, nàng không phải cái gì kiêu hùng tâm thái, làm không được coi mạng người như cỏ rác, đánh nhau lên trước sợ sói, sau sợ hổ. Đã lo lắng đánh hư địa cầu, lại lo lắng uy lực không đủ, quá xa chấn không thượng, thân cận quá lại dễ dàng thương đến chính mình. Nói thật, lúc ban đầu nàng năng lực dùng thật sự cha, người máy liền không giống nhau. Bọn họ có thể ưu hóa năng lực, hơn nữa máy móc thân thể so nàng lúc trước huyết nhục chi thân mạnh hơn nhiều. Đánh bại khôi giáp sau, Super Adaptoid lớn nhất uy lực ngang trời một quyền. Trực tiếp đem Thanos đánh lùi 3-4 bước, nàng đại cục trưởng không phải tân nhân. Mọi người đều như vậy chín. Át chủ bài khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng tiêu chí tính năng lực Thanos nếu là không biết vậy quá xuẩn, là nữ nhân kia dị năng. Âm hiểm ra hòa, liền sẽ làm này đó thủ đoạn nhỏ. Thanos duỗi tay chụp vào Super Adaptoid cánh tay. Người máy lúc này cụ bị hoàn chỉnh Daisy năng lực. Hắn né tránh cực kỳ linh hoạt. Một cái cúi đầu vặn eo liền vòng tới rồi một khác sườn. Chấn động dị năng lần thứ hai phát ra. Mục tiêu là Thanos cổ thế mạnh mẽ trầm. Thanos sử dụng vẫn là Eternal nhất tộc truyền thống chiến đấu phương pháp. Đối mặt công kích, hắn cơ hồ không né tránh. Nhiều lắm là chống đỡ hai hạ, Super Adaptoid đắc thế không buông tha người. Mà Thanos cũng hai độ đỉnh chấn động dị năng bắt đầu phản kích. Hai người ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một quyền. Đánh đến hỏa bạo vô cùng, Daisy năm đó cái này Wonder Woman trạng thái trọng điểm với công kích cùng. Né tránh, thân thể cực kỳ nhanh nhạy. Ngẫu nhiên còn có thể dùng ra mấy chiêu giống thật mà là giả Iron Fist. Thanos công kích nhất chiêu thời gian. Super Adaptoid có thể công kích hai chiêu, đánh hắn khoai lang tím đầu A. Đánh, ai u, lực lượng quá thấp, đoạt công A, rất tốt cơ hội A. Daisy vẫn luôn tự cấp Super Adaptoid cố lên. Đáng tiếc, nàng nhìn không đến 15 giây. Liền biết Super Adaptoid đánh không lại khoai lang tím đầu, nhiệt xạ tuyến. Đóng băng phun tức. Năng lượng Havoc này đó năng lực Thanos đều có. Cao tầng thứ năng lượng công kích hoàn toàn có thể áp chế tầng dưới thư kỹ xảo. Người kỹ xảo lại hảo. Bên này một cái năng lượng đánh sâu vào đánh qua đi. Người cũng đến quỳ, nếu Daisy tự mình hạ tràng nói. Là có thể đánh bại Thanos, vấn đề là nhiều năm trước nàng khẳng định đánh không lại. Mà Super Adaptoid bắt trước cái này phiên bản tự nhiên cũng không phải đối thủ, thật là tiếc nuối. À, Adam chắp tay sau lưng ở một bên quan khán. Nhìn Daisy tức muốn hộc máu bộ dáng hắn liền cao hứng, ngươi cho rằng ngươi thắng. Chê cười, Daisy trong giọng nói tất cả đều là khinh thường. Tuy rằng Super Adaptoid như vậy không đến một phút chiến đấu liền phải bị thua. Nhưng này một phút rất có ý nghĩa. Nàng viện quân tới rồi, thật là ký thác kỳ vọng cao viện quân A, đều dừng tay. Chủng tộc đã phát hiện nơi này. Ta thiết trí quầng sáng nhiều nhất chống cự chúng nó 5 phút. Xin nghe ta nói, Mr. Fantastic nhảy vào chiến trường. Hắn ý đồ làm hai bên bình tĩnh trở lại, người địa cầu. Mr. Fantastic bề ngoài làm Star-Lord lập tức đình chỉ công kích. Ngoại tinh nhân xem người địa cầu đều không sai biệt lắm. Bọn họ phân biệt không ra. Nhưng người địa cầu xem người địa cầu vẫn là có thể nhìn ra tới. Hắn dừng lại tay. Gamora cũng dừng công kích. Theo sau là hùng hùng hổ hổ Rocket Raccoon cùng giết được cả người là huyết đức kéo khắc tư. Chỉ có Thanos còn ở cường công Super Adaptoid. Ebony Maw ở dùng chính mình ngôn ngữ mê hoặc người chung quanh giết hại lẫn nhau, cái kia Adam hình. Chiếu ở châm trước một phen sau. Dừng công kích, Ebony Maw. Mang theo đồ vật đi. Thanos cũng không đem hy vọng ký thác ở ngân hà hộ vệ đội này mấy cái gia hỏa trên người. Một quyền đánh bay Super Adaptoid liền phải rời đi, đó là chúng ta còn sót lại hy vọng a. Sư tử đầu giận dữ. Hắn ôm hắc ám chi môn một bên chính là không buông tay, Mr. Fantastic cũng thấy được cái này làm. Một nửa đại môn, Ebony Maw cùng Thanos đơn thuần xem diện mạo liền biết không phải thực chính nghĩa. Hắn không kịp nghĩ lại, cao su cánh tay co duỗi đi ra ngoài, tưởng đem đại môn kéo trở về, để cho ta tới. Spider-Man cũng bắn ra tơ nhện, đồng thời phía sau bốn con máy móc cánh tay chụp vào mặt đất. Cùng với chói tai tiếng vang, ba người liên thủ ý đồ đem hắc ám chi môn kéo trở về, tìm chết. Ebony Maw âm chắc chắc mà cười, tưởng khống chế này ba người tư tưởng. Kết quả thế nhưng hoàn toàn biến mất bại, sư tử đầu làm nhiều năm như vậy lãnh tụ. Nhiều ít có điểm ý chí lực, hơn nữa lúc này đã chuẩn bị tử chiến. Ngôn ngữ căn bản vô pháp dao động hắn quyết tâm, Spider-Man ý chí lực cũng là bạo biểu trình độ. Một câu hai câu căn bản vô pháp mê hoặc hắn, Mr. Fantastic trên người có công nghệ đen trang bị. Ba người toàn chặn Ebony Maw ngôn ngữ công kích một đám con kiến mà thôi. Thanos không chút nào để ý, hắn giống một dãy núi giống nhau đi hướng Mr. Fantastic đứng lại. Đầu chọc ca tưởng nói, ngươi đứng lại, đừng tới đây, nhưng là Thanos sát khí quá cường. Cái kia đừng tới đây căn bản chưa nói xuất khẩu. Chỉ còn lại có một cái ngạnh bang bang, đứng lại, lúc này đầu chọc ca bán tương không phải giống. Nhau hảo, tay cầm kim thương, thân khoác ngân giáp, trang trí tác dụng mắt kính đã sớm ở truyền tống thời điểm chạy như bay. Đỉnh một chương chính khí lẫm nhiên gương mặt, hơn nữa này thân thần trang. Không tính cao lớn thân hình chính là đem Thanos hù dọa, thời buổi này còn có so với hắn còn hoành. Người, này thật là cái hiếm lạ sự, Thanos đem đầu chọc ca trên dưới đánh giá một lần. Trừ bỏ trang bị không tồi, còn lại các phương diện xem đều là người thường. Á khỏe mạnh không đến mức, nhưng cũng chưa nói tới cường tráng, người địa cầu. Người ở uy hiếp ta, người biết ta là ai sao? Thanos 2 mét nửa thân cao tràn ngập lực áp bách, trạng thái bình thường hạ. Đừng nói là đầu chọc ca. Chính là Spider-Man đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, tựa như thực chất sát khí không phải giả. Đó là tàn sát vô số trí tuệ sinh mệnh sở ngưng kết ra tới uy áp, hắn thân thủ giết qua người so đầu. Chọc ca gặp qua đều nhiều, rất nhiều ý chí không kiên định người xem Thanos liếc mắt một cái liền sẽ. Ngất xỉu đi, đầu chọc ca không vững. Bất quá cũng không nói chuyện, bởi vì hắn không có cảm tình. Mặt trái cảm xúc đều bị khôi giáp hút đi, chuyển hóa thành lực phòng ngự, cái này khôi giáp tác dụng có điểm kỳ ba. Daisy không thấy ra tới, Thanos cũng không thấy ra tới. Hơn nữa hắn cũng khinh thường đi xem, trong miệng nhẹ giọng cười nhạo. Thanos biểu tình dữ tợn, đột nhiên gian một quyền đánh hướng đầu chọc ca ngực. Này một quyền lực lượng có thể rời núi bình hải, hắn không cảm thấy có người có thể ngăn trở. Hết chương.